Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 523 ác quỷ phân thân. Bối Thanh Tâm hai chân như nhũn ra, dĩ nhiên đặt mông ngồi trên mặt đất, nàng đầy đầu vang vọng chỉ có một câu nói. Phái võ đường xong, chấm ngoặc kép, mà Kỳ Tử Thanh liền vội vàng tiến lên một bước, che ở Viên Thư Duật trước mặt. Cắn răng, Kỳ Tử Thanh là quyết định, mặc kệ như thế nào, chính là liều mạng hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất, cũng phải nhường chính mình chủ nhân an toàn rời đi. Cái kia ác quỷ mặt mỉm cười, trôi về Kỳ Tử Thanh ba cái. Không sai a, một cái trúc cơ kỳ ngũ trảo kim long, một quỷ tiên cảnh giới quỷ tu, một kim đan kỳ nhân loại, như vậy tổ hợp cũng thật là kỳ quái đây. Có điều các ngươi đều sẽ trở thành ta bữa tiệc lớn, cắn nuốt mất các ngươi, ta tuyệt đối sẽ khôi phục thời đỉnh cao thực lực, đặc biệt là trúc cơ kỳ ngũ trảo kim long, một thân huyết nhục đều là phi thường hữu dụng. Nói, ác quỷ còn liếm môi một cái, tựa hồ đang thưởng thức cái gì đồ ăn như thế. Viên Thư Duật cười lạnh, đừng nói mạnh miệng, ngươi có điều là cái kia cảnh giới kim tiên ác quỷ phân thân thôi. Căn bản không có cảnh giới kim tiên thực lực. Ngươi là muốn dùng lời nói đến nhiễu loạn chúng ta, nhường chúng ta không có thời gian tu bổ trận pháp chứ. Ngươi chân thân, phỏng chừng còn cần thời gian rất lâu, mới có thể thoát ly phong ấn đi. Không đúng vậy sẽ không như thế sốt ruột phái ngươi cái này phân thân đi ra. Mê hoặc chúng ta, nhường chúng ta không thể tu bổ trận pháp. Nghe xong Viên Thư Duật, Bối Thanh Tâm trên mặt lại dâng lên vô hạn hy vọng. Hóa ra là phân thân, không biết là cảnh giới gì, không biết vị này quỷ tiên đại nhân có thể hay không đối phó được cái này phân thân. Nghe xong Viên Thư Duật, Kỳ Tử Thanh tinh tế cảm thụ một hồi. Quả nhiên, không phải chân thân đây. Kỳ Tử Thanh cũng là có chút xấu hổ, nếu không là chủ nhân nhìn ra rồi đầu mối, chính mình cũng bị lừa bịp. Thực sự là xấu hổ đây. Hiện tại, cái này ác quỷ phân thân, có điều địa tiên cảnh giới, chính mình vẫn có thể đối phó được. Kỳ Tử Thanh nói chuyện, chủ nhân, ngài đến sửa bù trận pháp. Cái này ác quỷ phân thân, ta tới đối phó. Viên Thư Duật gật gật đầu. Được rồi, cẩn thận một chút, Tử Thanh, nói. Viên Thư Duật không lại quản những chuyện khác, bức ra một giọt tinh huyết, bắt đầu tu bổ trận pháp. Cái kia ác quỷ phân thân nhìn thấy Viên Thư Duật muốn tu bổ trận pháp, trong lòng chính là quính lên, sau đó trực tiếp chạy Viên Thư Duật mà đi. Muốn ngăn cản Viên Thư Duật, vẫn không có chạy vội tới Viên Thư Duật bên người, liền bị Kỳ Tử Thanh ngăn cản. Kỳ Tử Thanh dùng âm linh khí bắn ra ba đạo kinh khí, thẳng đến ác quỷ phân thân đầu, trái tim, đan điền. Ác quỷ phân thân vừa lui về phía sau, né tránh qua, âm linh khí là quỷ tu tu luyện được linh khí, đối phó quỷ tu, hồn phách là nhất hữu dụng, tầm thường linh khí, nói như vậy, là không thương tổn tới quỷ tu cùng hồn phách. Cái kia quỷ tu mặc dù là hồn phách, thế nhưng đại não, trái tim, đan điền vẫn là tồn tại, nếu như bị âm linh khí bắn trúng rồi, cũng sẽ bị thương. Thực lực ngã xuống, vì lẽ đó, nhìn thấy Kỳ Tử Thanh đạn bắn tới kinh khí, lập tức tách ra, Kỳ Tử Thanh không hề có một chút nào thả lỏng. Ở ác quỷ phân thân tách ra thời điểm, lại là ba đạo kinh khí bắn ra ngoài, mà ác quỷ không dám khinh thường, lại một lần thiểm tránh đi, sau đó đưa tay phải ra, cũng là bắn ra ba đạo kinh khí. Nhất thời, hai cái quỷ liền chiến ở cùng nhau. Bối Thanh Tâm ở bên cạnh đã xem ở lại, sững sờ, nàng biết Kỳ Tử Thanh lợi hại, biết ác quỷ phân thân lợi hại, thế nhưng không nghĩ tới bọn họ sẽ lợi hại đến cái trình độ này. Ác quỷ phân thân tránh né Kỳ Tử Thanh kình khí triển khai ra thân pháp, quả thực quá thần diệu, mà Kỳ Tử Thanh bắn ra đến từng đạo kình khí. Ở bắn ra quá trình tập hợp, làm nổ từng đạo không khí gợn sóng. Thậm chí, ở kinh khí xung quanh còn ra phát hiện bé nhỏ vết nứt không gian. Có thể tưởng tượng được, Kỳ Tử Thanh bắn ra đến kinh khí uy lực lớn bao nhiêu. mà cái kia ác quỷ phân thân cũng là không cam lòng yếu thế. Bắn ra đến kình khí. Dĩ nhiên cùng Kỳ Tử Thanh bắn ra đến kình khí sức mạnh. Không phân sàn sàn, Bối Thanh Tâm chống đỡ lấy bò lên. Dùng bùn rùn hai chân, rời đi hai con quỷ chiến đấu phạm vi, miễn cho bị ngộ thương đến. Này hai con quỷ, tùy tiện một con, bắn ra đến kình khí, đều không phải nàng có thể chịu đựng. Mà Viên Thư Duật nhìn mình bước ra đến tinh huyết, hơi thở dài, ngũ trảo kim long bộ tộc tinh huyết thực sự là thứ tốt. Làm gì đều có thể dùng tới, không biết mình sẽ có hay không có tinh huyết mất sạch. Nhục thân tiêu vong một ngày, giọt tinh huyết này xem ra đẹp đẽ cực kỳ, thật giống thiêu đốt hỏa diễm, thật giống tốt nhất ruby, tỏa ra ánh sáng lung linh, làm cho tâm thần người không tự chủ được liền bị hấp dẫn tiến vào. Viên Thư Duật sử dụng giọt tinh huyết này bắt đầu ở thạch điều trên có khắc vẽ trận pháp. Không chỉ có phải đi qua nguyên lai trận pháp dấu vết, còn muốn đem tổn hại địa phương tu bổ lại. Là một cái rất lớn công trình. Phàm là tinh huyết chảy qua địa phương, cũng bắt đầu lóe sáng lên. Năm đó, Trương Tam Phong khắc họa trận pháp thời điểm, nhưng là không có ngũ trảo kim long tinh huyết. Vì lẽ đó, trận pháp này duy trì ngàn năm, thì có tổn hại. Hiện tại, Viên Thư Duật dùng tinh huyết của chính mình tu bổ trận pháp. Trận pháp này chỉ ít sẽ duy trì vạn năm. Rất nhanh. Mặt đông thạch điều trên trận pháp bị tu bổ lại. Nhất thời, ba cái thạch điều cũng bắt đầu lóe sáng lên. Lóe sáng mấy giây, liền vắng lặng. Viên Thư Duật biết, mặt đông trận pháp đã bị hoàn toàn chữa trị được rồi. Chính là trong giếng truyền đến đùng, đùng âm thanh, cũng là nhỏ đi rất nhiều. Viên Thư Duật trà sát một cái mồ hôi trên trán. Tu bổ trận pháp, cũng thật là mệt đây. Không phải hắn khoe khoang, người bình thường, coi như là có thần long tinh huyết, cũng không thể như hắn như vậy hoàn mỹ tu bổ lại. Tiếp đó, Viên Thư Duật chạy về phía tây, thuận tiện nhìn một chút hai cái quỷ tu chiến đấu. Xem ra, Kỳ Tử Thanh là thoáng chiếm thượng phong. Ác quỷ phân thân quỷ thân bị Kỳ Tử Thanh bắn trúng vài lần. Quỷ thân đều có chút ảm đạm rồi, mà Kỳ Tử Thanh một lần đều không có bị bắn trúng. Kỳ Tử Thanh từ bắt đầu tu luyện tới hiện tại, đều không có đụng tới cùng thực lực mình tương đương sinh linh. Vì lẽ đó, tuy rằng khiến lên toàn lực, có điều mới thoáng chiếm đốt gió. Kỳ thực, nói đến, Kỳ Tử Thanh thực lực còn cao siêu hơn một ít. Bởi vì, Kỳ Tử Thanh vẫn ở tại linh khí rồi rào Long Châu không gian tu luyện. Âm linh khí phi thường chân không nói. Còn thường thường phơi ánh trăng, hấp thu ánh trăng tinh hoa không nói, còn thường thường chịu đến Viên Thư Duật trên người long khí tẩm bổ. Vì lẽ đó, Kỳ Tử Thanh tuy rằng ở thời điểm chiến đấu thủ pháp có chút mới lạ, thế nhưng thực lực là khá mạnh, càng không cần phải nói. Ác quỷ trải qua ngàn năm trấn áp, vì đột phá trận pháp phong ấn, trên người âm linh khí đã sớm tiêu hao hầu như không còn. Vì lẽ đó, hắn phân thân cũng không lợi hại bao nhiêu. Này tiêu đối phương dài, tự nhiên là Kỳ Tử Thanh càng chiếm thượng phong một ít. Kỳ Tử Thanh toàn thân tâm đưa vào chiến đấu, nội tâm đột nhiên không hoảng sợ. Kỳ Tử Thanh cũng là lần thứ nhất tình cờ gặp một thực lực tương đương chính mình sinh linh chiến đấu với nhau, đột nhiên cảm thấy đặc biệt thú vị. Biết mình nhất định sẽ chiến thắng đối thủ này, Kỳ Tử Thanh càng thêm thản nhiên tự được, mà ác quỷ phân thân thì có chút lo lắng. Nếu như không giải quyết phiền toái trước mắt, nhường cái kia tiểu long tu bổ lại trận pháp, hắn bản thể càng là không có cơ hội đi ra. Muốn đến nơi này, ác quỷ phân thân dĩ nhiên là bỏ lại Kỳ Tử Thanh. Thẳng đến Viên Thư Duật mà đi, một hơi bắn ra lục đạo âm linh khí, thẳng tắp chạy về phía Viên Thư Duật trán, cổ, trái tim. Bụng đan điền, hai con bắp đùi, Kỳ Tử Thanh cao giọng gọi nói. Không, chấm ngoặc kép, để cho tiện lần sau xem. Người có thể ở click phía dưới thu gom bản ghi chép lần. 523 ác quỷ phân thân. Xem ghi chép, lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Xin mời hướng về bằng hữu của ngươi. QQ, blog, WeChat các loại phương thức.